Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 922, 32. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là thế giới tồn tại cơ sở, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh, là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chúng sinh cuối cùng truy tìm. Quen thuộc đến Bách Lý Thanh Phong gần như có thể thuận lợi đọc thuộc lòng ra ngâm sướng trong đầu tiếng vọng. Dĩ vãng thời điểm Bách Lý Thanh Phong đối với mấy cái này ngâm sướng còn không rõ ràng cho lắm, nhưng hiện tại lại ẩn ẩn ý thức được loại này ngâm sướng cùng thánh linh vĩnh sinh pháp cùng bất hủ thần đế ở giữa liên quan. Cái gọi là thời gian, không gian đều chỉ là đối với nhân loại tư duy một loại trói buộc. Vô luận thời gian cũng tốt, không gian cũng được, so với tinh thần của nhân loại tư duy đến, vẫn kém một cái cấp độ. Thế giới tốc độ nhanh nhất là cái gì? Không phải tốc độ ánh sáng, không phải không gian khiêu dược, mà là tư duy ý niệm. Nhân loại trong lòng hơi động, tư duy liền có thể xuất hiện tại tận cùng vũ trụ. Vừa chuyển động ý nghĩ, tinh thần bên trên Thương Hải Tăng Điền, bọn hắn tại thế giới tinh thần bên trong có thể một cái chớp mắt dùng suy nghĩ của mình tưởng tượng. Tại hỏa tinh bên trên thành lập một tòa nguy nga trường thành, cũng có thể tại hơi thở tiếp theo ở giữa thắp sáng một viên hành tinh. Thế giới dùng không gian, dùng thời gian, dùng vật chất, dùng năng lượng, trói buộc lại nhân loại tư duy tinh thần. Ý chí tín niệm kéo dài, không có không gian, thời gian, vật chất, năng lượng ủng hộ, đủ loại thần kỳ tư duy phát ra chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng không cách nào hiển hiện. Nhưng, cái này mặc dù những vật này chưa từng hiển hiện, lại cũng không có nghĩa là hắn cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Chỉ cần nó diễn sinh, liền sẽ trên thế gian lưu lại điểm điểm tích tích vết tích. Chỉ cần có vết tích tồn tại, liền có thể bị những lực lượng khác hoặc là ý chí bắt giữ. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng trói buộc hạ, nhân loại tư duy không cách nào vượt qua không gian. Nhưng khi hai loại tư duy cùng tư duy sinh ra chỉnh sóng về sau, lại không có bất kỳ cái gì thời gian, không gian, năng lượng, vật chất có thể đem bọn hắn ngăn trở. Loại này thần kỳ, thỉnh thoảng sẽ còn sinh ra trên người nhân loại bình thường. Như tâm tính tự cảm ứng, như trực giác, rất nhiều người tại đột nhiên đi vào một chỗ lúc lại cảm giác rất quen thuộc. Cảm thấy mình năm đó đã từng tới nơi này. Rất nhiều người làm chuyện nào đó lúc lại đột nhiên phát giác chính mình trước đây không lâu giống như lặp lại qua chuyện giống vậy. Đây chính là tư duy siêu việt không gian, thời gian, vật chất, một loại năng lượng thể hiện, ý chí hạch tâm cường đại đến cực hạn chân thần hiển nhiên có ảnh hưởng tư duy, liên quan đến linh hồn năng lực, nguyên nhân chính là như thế. Mỗi khi có người tu luyện thánh linh vĩnh sinh pháp ca tụng bất hủ vĩ đại lúc, đặc thù nghi thức đạt thành, hai loại vô luận cách xa nhau bao xa tư duy, ý chí, đều sẽ không thụ thời gian, không gian, vật chất, năng lượng chế ước sinh ra liên hệ. Nếu như đem nhân loại xem như một cái sóng điện tiếp thu máy phát xạ, như vậy chân thần liền tương đương với từng tái có được đặc biệt tần suất công suất lớn cơ chạm. Một khi đối với bên trên tần suất, giữa hai bên liền sẽ sinh ra cảm ứng. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ý thức rất nhanh thuận theo trận trận ca tụng, đi tới bất hủ thần đế thần quốc bên trong, hoặc là nói là radio căn cứ tín hiệu đảo ngược truy tung, xâm nhập vào tháp tín hiệu bên trong. Triệu Kiếm Thánh nói không sai, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn tán phát sóng điện cũng là như thế, chính là bởi vì loại này độc nhất vô nhị tần suất. Cho nên mỗi khi ta tiến vào bất hủ thần đế thần quốc lúc, bất hủ thần đế liền có thể phân biệt ra thân phận của ta. Như hắn còn thiết trí chuyên môn nhằm vào loại này tần suất cảnh báo trang bị. ta tại tiến đến giờ khắc này, liền sẽ bị hắn phát giác. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh biết rõ trên người mình tình huống. Đã ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, hắn rất nhanh thoáng cải biến một phen ý chí của mình ba động. Tương đương với biến hóa trên người mình tín hiệu sóng điện. Dưới loại tình huống này, khi lần này Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc lúc, Bất Hủ Thần Đế quả nhiên không có đem ánh mắt phóng xuống tới. Hẳn là giấu không được bao lâu, chân thần đều là ý chí hạch tâm sinh ra qua thuế biến tồn tại. Chỉ cần hắn hữu tâm, đem ta bắt tới không phải chuyện khó. Bách Lý Thanh Phong đứng tại Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc bên trong đánh giá, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi xuống ẩn nấp tại trong mây mù chuôi này, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc khuynh thiên cự kiếm. Cự kiếm bên trên cứ việc chưa từng phát ra cái gì hạo đáng kiếm ý, nhưng nó vẻn vẹn sừng sững tại thần quốc bên trong, mang cho người ta uy thế cùng áp bách không chút nào không trên bầu trời thần quốc Bất Hủ Thần Đế. Hóa thân vĩnh hằng liệt dương phía dưới, nhất là làm hắn nhìn thẳng chí tôn thần kiếm lúc, tinh thần thể càng có một loại bị lợi kiếm tới người, phảng phất tùy thời muốn bị xuyên thủng xé rách cảm giác. Loại cảm giác này kéo dài một lát, Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Thế giới tinh thần bên trong chuôi này tại hắn tinh quang phủ lên hạ dần dần biến thành ngân sắc cự kiếm hiển hóa ra ngoài, bảo vệ tự thân. Theo trận này ngân sắc quang mang dần dần phát ra, nhìn thẳng chí tôn thần kiếm mang tới loại kia lăng lệ xé rách cảm giác rất nhanh giảm bớt, cứ việc chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Bách Lý Thanh Phong quan sát chí tôn thần kiếm cái kia mênh mông vĩ đại thân kiếm lúc, cuối cùng đã không còn loại kia tinh thần thể khó mà chống đỡ được sắp sụp đổ ảo giác. Ta thế giới tinh thần bên trong ngân sắc cự kiếm chỉ là tiểu trúc lưu lại một bộ phận thuộc về chí tôn thần kiếm kiếm ý tàn phiến, nhưng cũng đã có thể giảm bớt chí tôn thần kiếm kiếm ý mang tới uy hiếp. Nếu là đổi thành tiểu trúc, Bách Lý Thanh Phong quan sát chí tôn thần kiếm một lát, ẩn ẩn có ý nghĩ, về phần đến cùng được hay không, được tự mình thí nghiệm mới được. Bất quá ta lần này mục đích chỉ là vì hoàn thành phân thần tu luyện, đem tinh thần từ 16 nói phân liệt đến 32 nói. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong trên người nguyên bản có chỗ ngụy trang ý chí ba động lập tức tiêu tán. Mà không ra suy đoán của hắn, hắn ngụy trang vừa tiêu tán, thiết chí đăng nhập nhắc nhở Bất Hủ Thần Đế lập tức có phát giác. Nương theo lấy trong hư không tản ra vô tận quang mang cùng nóng bỏng viên kia liệt dương hơi chấn động một chút, một cỗ sen lẫn hủy thiên diệt địa khí tức ý niệm đã giáng lâm đến hắn trên người. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi, không có bất kỳ cái gì giao lưu, Bất Hủ Thần Đế tựa hồ thật sự đem hắn xem như cái gì không chết không thôi cừu nhân. Một phát giác được khí tức của hắn, trực tiếp hạ xuống hỏa diễm, đốt cháy tinh thần ý niệm của hắn, muốn đem hắn hóa thành tro tàn, bị liệt diễm nung khô. Bách Lý Thanh Phong nao nao, loại trình độ này nung khô, giống như hắn có thể gánh vác rồi. Nếu như hắn thật đem mặt khác 10 năm ngôi sao thần bên trong ẩn chứa lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong thân thể, gánh cái mười mấy phút cũng không phải là vấn đề gì. Bất Hủ Thần Đế trên người ẩn chứa thần uy so với lúc trước lại có một chút tăng trưởng. Làm sao uy lực công kích thế mà trở nên yếu không ít? Bách Lý Thanh Phong nói thầm, lập tức hắn liền định hào hào gian dạy Bất Hủ Thần Đế một phen. Để hắn hiểu được xông tới nhà người khác bên trong giật đồ còn giết người diệt khẩu là bực nào ác liệt hành vi, ong ong. Nhưng vào lúc này, đồng dạng phát giác được chính mình vẻn vẹn bằng ý chí chi lực không cách nào nghiền nát Bách Lý Thanh Phong, Bất Hủ Thần Đế đột nhiên phân ra một phần lực lượng quấn chặt lấy chí tôn thần kiếm. Chết! Hưu, sau một khắc, kiếm khí phá không, một đạo ẩn chứa tuyệt vọng cùng hít thở không thông kiếm khí từ từ bốc lên. Mang theo thế tôi khô lạp hủ nháy mắt bắn trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Tại chỗ để tinh thần của hắn thể băng liệt, coi như giống như lần trước. Đạo này tinh thần một băng liệt, thứ hai nói theo sát lấy hiển hiện. Bất hủ, ta không nghĩ tới nhìn qua mặt mũi hiền lành ngươi, thế mà lại làm ra vì cướp đoạt chí tôn thần kiếm diệt người đầy cửa loại sự tình này. Hiu, thứ hai đạo kiếm khí giáng lâm, Bách Lý Thanh Phong tinh thần thể lại lần nữa băng diệt. Có thể ngay sau đó cái thứ ba Bách Lý Thanh Phong đi theo xuất hiện. Bất hủ, người biết người sở tác sở vi sẽ mang lại cho người khác bao lớn thống khổ sao? Người biết, hưu, thứ ba đạo kiếm khí bộc phát. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thực lực cường đại cũng không phải là người tùy ý làm bậy. Hưu, thứ tư đạo kiếm khí gào thét. Bất hủ, ta là mang theo tràn đầy thành ý đến muốn khuyên ngươi cải tà quy chính. Sinh mạng đáng ngưỡng mộ, cơ hội chỉ có một lần. Hưu, hưu, hưu, hưu, năm đạo, sáu nói, chín đạo, 12 nói, 15 nói, trong khoảnh khắc, Bách Lý Thanh Phong đã bị diệt 15 lần. Thứ 15 cái Bách Lý Thanh Phong bị diệt sát về sau. Thứ 16 cái Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hiển hiện. Bất hủ, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, diệt cửa người người hằng diệt, ngươi vì đoạt lại chí tôn thần kiếm phá hủy một ngọn núi lửa. Diệt người đầy cửa, quả thực táng tâm, viễn cổ đến nay chí tôn thần kiếm cho tới bây giờ là từ bản tôn chấp trưởng. Cái kia nhóm phản đồ mới là thừa dịp bản tôn ngủ say. Cô phụ bản tôn tín nhiệm ti tiện sinh vật. Bách Lý Thanh Phong nói còn chưa dứt lời, rốt cục dẫn tới bất hủ thần đế đáp lại, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, ngàn vạn kiếm khí đồng thời bộc phát, tùm kiếm quang cơ hồ che khuất bầu trời, cơ hồ đem thần quốc thế giới toàn bộ tràn ngập. Trong lúc nhất thời, đủ loại, chủ ta bớt giận, thanh âm không ngừng tại thần quốc bên trong vang vọng. Phản đồ, chính khuyên lơn bất hủ thần đế Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Bất hủ thần đế lần này thuyết pháp, cùng hắn đoán giống như, có như vậy điểm không giống nhau. Đợi một chút, Bách Lý Thanh Phong chính muốn lại nói cái gì. Có thể những xen lẫn kia bất hủ thần đế lửa giận kiếm khí đã gào thét lên đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Bản tôn trên người ngươi cảm nhận được những tiểu côn trùng kia khí tức. Bất luận ngươi đến tột cùng là thứ gì, vọng tưởng nhúng chàm chí tôn quyền hành ti tiện sinh vật. Tử vong chính là ngươi cuối cùng kết cục. Bản tôn thuộc thần đã tìm được thích hợp giáng lâm vật dẫn. Đến lúc đó, tại liệt diễm cùng hủy diệt ở trong sám hối tội lỗi của các ngươi đi. Thời khắc cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong nghe được bất hủ thần đế tràn đầy hạo đáng khí tức thần niệm trong hư không. Quanh quẩn, ngay sau đó, thân hình liền bị ngàn vạn kiếm quang toàn bộ thôn phệ. T. Thanh Nguyên Sơn hạ tiểu viện từ phòng tu luyện bên trong. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, tư duy ơ hồ trở nên hỗn loạn tưng bừng, thậm chí liền rõ ràng một điểm suy xét đều không thể làm được. Mặc dù hắn ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, mặc dù hắn đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, chân chân chính chính từ phổ thông sinh mạng tiến hóa thành hoàn mỹ cao giai sinh mạng, có thể đem 16 đạo tinh thần chia ra thành 32 đạo tinh thần mang tới thống khổ vẫn, làm cho hắn có loại tinh thần cơ hồ sụp đổ cảm giác. Quả nhiên, dù là có ý chí hạch tâm, đem 16 đạo tinh thần chia ra thành 32 nói vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nếu là tương lai lại muốn hoàn thành 32 đạo tinh thần đến 64 đạo tinh thần phân liệt, hoặc là có tư nhuận thần hồn thiên tài địa bảo, hoặc là được dung nhập cái khác tín niệm, để ý chí trở nên thêm cường đại, Bách Lý Thanh Phong không lo được nghĩ nhiều nữa,